Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, Thăng Tiên Lệnh. Tựa như thiên hà treo ngược màn mưa bên trong, màu đen cự long thẳng tắp hướng phía dưới, một ngụm nuốt hướng Gloria. Nửa đường, Hắc Long đột nhiên phát hiện mây mưa trên không lại có thể có người. Có một chút do dự, gặp Lý Diêu không có muốn nhúng tay ý tứ, mới lần nữa nuốt hướng màu trắng bạc cơ giáp. Trong chớp nhoáng này do dự, cho Victoria phản kích cơ hội. Gloria một thân bạch vũ bỗng nhiên nổ tung, tại bàng bạc màn mưa bên trong lộn xộn bay múa. Victoria thân hình lóe lên, tránh đi miệng rồng, thừa dịp loạn mở ra màu đỏ kiếm quang. Tại màn mưa bên trong vang dội keng keng, một kiếm chém về phía đen như mực long lân. Đồ long kiếm, cái gặp hồng quang lóe lên, đồ long linh văn chợt hiện, kiếm quang nằm ngang rạch ra long lân. Trong chốc lát, đồ long kiếm xăm thẩm thấu huyết nhục, tại thân rồng trên bên ngoài lưu lại một cái miệng máu tử. Kiếm quang trên mang theo diệt linh phù văn rót vào trong đó, ý đồ khống chế hắc long thân thể. Manh hắc long gào thét một tiếng, xoay người lan nhập vực sâu, không thấy tung tích. Victoria không nghĩ tới tự mình lại một kiếm đánh lui hắc long, ít nhiều có chút kinh ngạc. Cúi đầu xem xét, trong tay ngân xà đã tránh thoát trói buộc, trốn vào tiên cung trung tâm. Một long nhất gián, biến mất không thấy gì nữa. Mưa to ngừng, bầu trời trong sáng. Victoria ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lý Diêu, suy đoán hắc long là bởi vì kiêng kỵ Lý Diêu mà không có tiếp tục chiến đấu. Mắt nhìn nàng sử nữ cơ giáp Lam Mộng Hào, không nghĩ tới như thế thời gian ngắn liền bị phá giải. Làm sao bây giờ? Victoria hỏi Lý Diêu. Lý Diêu hai tay mở ra, hắn chuyển nhà, cách mấy tầng cung vách tường, nghe long mùi tanh đến đây. Kết quả, cảm giác đầu này long hình thể quá lớn, không đúng lắm vị, còn giống như hơi yếu. Cái đồ chơi này thật là long sao? Cách đó không xa, dâng lên hỏa hồ trung ương, Cúc Phong khoanh chân hút thuốc, nhìn thấy Lý Diêu liền nhớ lại kia ba ngày Lý Diêu đối nàng lăng nhục. Xa xa hướng hắn giơ ngón giữa, người nghĩ biết rõ, tự mình làm sao không bắt. Lý Diêu cười nói, ta nếu là tự tay bắt, không phải đoạt mọi người chiến lợi phẩm sao? Đương nhiên, ta cũng có thể bắt tặng cho các ngươi, nhưng vấn đề là, đều là lão bà ta. Ta đưa cho ai tốt đâu, còn không bằng chính các ngươi đi bắt. Hỏa hồ đối diện, Mèo trung tướng nghe là một mặt mộng bức. Hắn thu kiếm lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn xem Lý Diêu. Suy nghĩ cẩn thận, ngắn ngủi hai tháng, nam nhân trước mắt này lại dựa vào khác biệt nữ nhân bố cục toàn bộ vũ trụ. Chẳng lẽ là có mưu đồ? Chờ trở lại bàn cổ quân đội, chuyện này có cần phải cùng Cổ Hy đại tướng thương nghị một phen? Tốt nhất đem ý kiến đưa ra đến chín diệu hội nghị bàn tròn bên trên. Lấy suy yếu cùng Lý Diêu có quan hệ nữ nhân quyền lực. Đúng lúc này, Trầm Ngư Ngân Hoa phi thuyền cũng hiện thân. Nàng trực tiếp lấy phi thuyền loa phóng thanh nói ra. Hiện tại không cần thiết tranh giành. Nhóm chúng ta nhanh đi tiên cung trung tâm. Bắt được cái gì, đều bằng bản sự. Vậy tỷ tỷ cần phải đi trước một bước. Victoria nói. Cảm ứng điện từ hào lập tức phóng thích vạn quân lôi đình, cưỡng ép mở ra linh từ thông đạo. Victoria cùng Mèo trung tướng dẫn đầu vượt qua thông đạo, tiến vào tiên cung trung tâm. Lý Diêu nghĩ thầm, khó trách cái này cảm ứng điện từ nhiều lần khiêu chiến tinh tặc vương còn có thể toàn thân trở ra. Dựa vào là quân bộ tân tiến nhất không gian kỹ thuật. Lúc này, Tiết Liên tay mắt lanh lẹ, hắc kim bọc thép lập tức kéo lên Trầm Ngư cùng Vô Ngọc. Xoay người nhảy ra Ngân Hoa Hào, tại cảm ứng điện từ thông đạo đóng lại trước đó, nhảy lên nhảy vào, Trầm Ngư một đoàn người đi theo tiên cung trung tâm, Ngân Hoa phi thuyền còn lưu tại tinh long thế giới, một thuyền người chờ đợi cửa mở, lại tiến nhập trung tâm. Kết quả, chỉ còn Lý Diêu một đoàn người cùng Hỏa Hồ Tổ ba người còn lưu tại tinh long thế giới. Lý Diêu tiến vào Hỏa Hồ, đi vào Cúc Phong bên người. Nhìn nàng đẹp đẽ dã man trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ, tựa hồ là không có chiếm được mêu quá đại tiện nghi. kìm nén một cỗ tức không có chỗ phát tiết. Nghĩ không ra thế mà bị chỉ là một cái trong đế quốc đem cho cuốn lấy. Đắc thế không đạt được. Người cộng minh kiếm pháp còn muốn khổ luyện nha. Hừ, Cúc Phong hết đường chối cãi. Ôm ngực không đáp. Trùng sư dẫm lên làm bằng gỗ la bàn. Lơ lửng ở một bên. Hướng Lý Diêu một chút ôm quyền nói. Lý tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cúc Phong mặc dù không thể tốc thắng. Nhưng này thế nhưng là tung hoành bạch dạ đường thuyền. Nhường vô số tinh trộm nghe tin đã sợ mất mật. Liền tinh tặc vương cũng không dám liều mạng meo trung tướng. Nếu không phải Lý tiền bối vun trồng. Cúc Phong còn xa không phải meo đối thủ. Cúc Phong thở phì phò nói. Vun trồng cái dám. Xem ra là kiếm pháp của ngươi không được. Ta còn là đến mở năm đuôi. Lý Diêu cười sờ sờ nàng đầu chó. Muốn ta giúp ngươi mở đuôi à? Ngươi cút. Cúc Phong xù lông giống như một cước oanh ra. Cho Lý Diêu đá ra hỏa hồ bên ngoài. Lý Diêu ổn định thân hình. Vỗ vỗ trên người bụi. Bốn phía mắt nhìn. Giống như thiếu đi cái người. Đúng rồi. Dạ Vũ đâu? Trùng sư nói. Nàng am hiểu chui vào. Vừa rồi ta cùng cảm ứng điện từ thuyền lúc chiến đấu. Nàng vụng trộm xâm nhập vào chiếc thuyền kia. Từ lần trước đi biển Lê Sâm về sau. Lý Diêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Tự mình khả năng đánh giá thấp cái này thỏ nhỏ. Hạ Nại chụp ảnh thuyền cũng đi theo bay xuống. Nàng hiếu kỳ hỏi. Ngân xà tiền bối ly khai. Các ngươi chuẩn bị làm sao đi tiên cung trung tâm. Trùng sư nói. Chờ ngân xà tiền bối trở về. Lý Diêu ngược lại là có thể lợi dụng trầm ngư công chúa trên người. Kiếm khí định vị. Kéo kiếm khí thông đạo đi tiên cung trung tâm. Nhưng song phương một cái là đến bắt ngân xà. Một cái là ngân xà đồng bạn. Đụng cùng một chỗ ít nhiều có chút xấu hổ. Thế là Lý Diêu liền chuẩn bị dựng cái xe tiện lợi. Vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Trùng sư chắp tay ôm quyền. Vinh hạnh đã đến. Lý Diêu chợt phát hiện Xuân Oa Thu Thiền không thấy. Thần thức mở ra. Nguyên lai hai đứa bé mở ra cơ giáp tại Bát Tinh Long. Nơi này sống tinh long thật đúng là không ít. Ta nhớ được tinh long long nha cùng tủy dịch giá cả không thấp đi. Nếu như tìm không thấy chân long. Cái này đồ vật là tốt nhất vật thay thế. Chờ đã. Làm sao còn có U Minh? Trùng sư êm tai nói. Căn cứ sách cổ ghi chép. Tiên cung bên trong là không có U Minh. Tinh tặc vương cũng không có chăn nuôi U Minh kỹ thuật. Vô cùng có khả năng cùng thất cuồng liệp có quan hệ. Mẹ nó, thất cuồng liệp cũng có lão bà ta à. Bất quá, Lý Diêu vẫn là đưa tay kiếm khí bay ra. Rất nhẹ nhàng xử lý những này U Minh. Sau đó đem đáng yêu tinh long nhóm một mẻ hốt gọn. Trở lại hồ bạn tinh mở khủng long nhạc viên há không đẹp quá thay. Vì cái này một lý tưởng. Hắn không tiếc mở rộng hắn không gian chữ vật. Hao phí linh lực vận tải những này tinh long. Bắt xong tinh long. Mấy người đợi tốt một lát, cũng không thấy ngân xà trở về. Trùng sư cùng Cúc Phong nhìn cũng không nóng nảy. Lý Diêu nghĩ thầm, xem ra, quân cách mạng biết rõ đầu kia Hắc Long thân phận. Đối hắn thực lực cũng rất tự tin. Mấy người sửng sốt đợi 7-8 tiếng, rốt cục đợi đến cửa mở. Nghênh ngang tiến vào tiên cung trung tâm. Tiên cung là đơn bên cạnh 9 ô hình lập phương. Bởi vậy theo ra phía ngoài bên trong số, tầng thứ 5 chính là tiên cung trung tâm. Tiến về trung tâm cung vách tường cùng lúc trước khác biệt. Bản thân liền là một loại phức tạp không gian kết cấu. Trong đó các loại thời không vặn vẹo. Nếu không phải Lý Diêu kiếm khí bảo vệ, không có mấy giờ tìm tòi rất khó chịu đi. Cái này khiến cho tiến vào trung tâm tuyệt đại đa số người sẽ không ở cùng một thời gian. Cùng một địa điểm rơi xuống đất, Lý Diêu một đoàn người vượt qua trung ương cung vách tường. Đặt chân tại một mảnh không quá nóng bức trên sa mạc. Sa mạc mênh mông bát ngát, cao thấp cắt sườn núi bị gió nóng thổi ra cát lãng. Theo gió nhấp nhô cỏ bóng, ngẫu nhiên chợt hiện thần lan. Trừ cái đó ra, cơ hồ không nhìn thấy đồ vật khác. Nơi này không gian cũng không có nội quyền, rất phẳng thẳng thả cái tinh cầu. Không lớn không nhỏ bộ dáng. Nhìn không ra có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Mặc dù chỗ sa mạc. nhưng nhiệt độ không khí cũng không có đặc biệt khô ráo nóng bức. Nồng độ linh khí rất cao. Không trung còn rải rác phân bố số lượng không ít lớn nhỏ u minh, đang điên cuồng hấp thu linh khí. Nhìn thấy những này u minh, Cúc Phong bỗng nhiên mặt lộ vẻ buồn bã. Xem ra, Thất Cuồng Liệp cũng nhanh chân đến trước. Lý Diêu nghĩ thầm, cái này tiểu hồ ly hẳn là nghĩ đến cha hắn gia nhập Thất Cuồng Liệp truyền thuyết. Tiên cung nói như thế nào cũng là thú nhân sân nhà. Trùng sư hướng Lý Diêu giới thiệu nói, nơi này là thân hầu tiền bối nơi sinh. Nhường vượn tiến hóa làm người rất đơn giản, nhưng nhường người vượn thu hoạch được lực lượng cũng rất khó. Vì thế toa bố Lạp Tia Thượng Thần Đại Nhân phục khắc một khỏa địa cầu đặt ở cung tâm, làm thân hầu tiền bối cải tạo địa, đồng thời cũng nghĩ hiểu thấu đáo linh khí khôi phục chi mê. Địa cầu, Lý Diêu coi là nghe lầm cái gì, lập tức triển khai thần thức bao trùm toàn thế giới. Quen thuộc sơn, hà, hồ, biển, sa mạc, tùng lâm, thật đúng là địa cầu, mà lại là linh khí khôi phục về sau địa cầu. Nơi này nồng độ linh khí cực cao, tùng lâm cây mộc khả lấy dài đến hơn một dặm cao. Trong biển cá voi xanh có thể dài đến dài hơn 200 thước. Nhà cao tầng cũng bị dây leo bao trùm. Ngoài ra, trường thành, kim tự tháp các loại cổ đại di tích cũng toàn bộ xanh hóa. Nơi này không có mặt trời, không có trăng bóng, chỉ ở nam cực thụ cái đen như mực khổng lồ thông thiên trụ. Xem tạo hình, cùng ma viên lúc ấy hấp thu thần lực trụ ảnh cực kỳ tương tự. Không có mặt trời mặt trăng, nhưng tia sáng sung túc, ngoại trừ u minh hấp thu linh khí. Lý Diêu mơ hồ còn nghe được chiến đấu thanh âm. Thứ nhất, số ít người tham dự tiến vào trung tâm tầng về sau bị u minh tập kích, đang cùng u minh chiến đấu. Thứ hai, hắc long trong Thái Bình Dương khuấy gió nổi mưa, nhìn rơi vào nhiều mặt hỗn chiến cục diện. Cúc Phong cùng trùng sư xem xét, bỏ qua Lý Diêu, lập tức liền chạy tới chi viện. Lý Diêu chỗ sa mạc vị trí đại khái tại Châu Phi, liền thân hình lóe lên, dẫn hạ nại một đoàn người đi tới Thanh Vân đại địa chỗ vị trí. Nơi này là hợp phi chỗ vị trí. Nhà cao tầng tạo thành dây leo rừng rậm. Lý Diêu vô cùng quen thuộc Thục Sơn, nhìn tựa như là cái lớn một chút mô đất. Mặc dù là phục khắc bản địa cầu, nhưng Lý Diêu vẫn cảm thấy lạ lẫm. Nhìn hồi lâu, cũng không thể tìm tới cảm giác quen thuộc. Mà lại, nơi này cùng trong mộng địa cầu bên trong tương lai xã hội không tưởng cũng không quá đồng dạng. Dù sao, phục khắc linh khí khôi phục về sau, nhân loại chinh phục vũ trụ sau địa cầu. Lý Diêu vung kiếm, tùy tiện chặt đứt một tràng nhà cao tầng. Phát hiện bên trong tất cả đều là tảng đá. Chỉ có bề ngoài. Xem ra, tòa bố Lạp Tia bán thần liền phục khắc cái địa cầu ngoại hình. Nhưng vấn đề là, nàng ở đâu ra địa cầu số liệu? Một bên, hạ nại nhìn ra thần sắc hắn không thích hợp. Hiếu kỳ hỏi, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Lý Diêu không nhiều lời cái gì, ta liền tùy tiện nhìn xem, ngươi thật không đi bắt long, có lẽ đó cũng không phải thần long, mà là một cái ngụy trang thành long hắc mãng. Hạ nại có chút nhíu mày, ngươi nói là kia hắc long cùng ngân xà, là tị xà phân thân một trong. Lý Diêu gật đầu, rất có thể. Lúc này, phụ trách chụp ảnh Grab cảm thán nói, không nghĩ tới nhân loại cố hương địa cầu. Đúng là một khỏa như thế thường thường không có gì lạ tinh cầu. So Elder Rider nhỏ hơn nhiều. Sơn hải sa mạc những này không thể ở lại diện tích ngược lại là lớn đến khủng khiếp. 500 ức nhân khẩu sinh hoạt ở nơi này không chê chen chúc sao? Lý Diêu nhún vai. Không chen chúc. Bất động sản thương cao hứng ra đây. Ly khai phục khắc tương lai bản hợp phí. Lý Diêu xoay người lại đến vị vu nam cực trụ đen trước. Toàn bộ nam cực băng xuyên trên cũng bao trùm lục tảo. Đi bộ dẫm tại phía trên tư tư rung động. Còn rất chơi vui. Trụ đen rất lớn. Mà lại không phải phục khác. Là thật ra hỏa. Trụ thể giống lấp kín tường. Tuần dài kéo dài vài dặm. Lẻ loi trơ trọi cắm ở địa cầu cùng tầng mây bên trong. Không trung hướng lên kéo dài vô hạn. Cùng cung vách tường không gian nối liền cùng một chỗ. Dưới mặt đất một bên cắm vào không biết vực sâu, một cái không nhìn thấy phần cuối. Liền liền Lý Diêu thần thức, cũng không cách nào dọc theo trụ đen song hướng truy tung. Cùng bóng loáng, đen như mực thông thần trụ khác biệt. Cái này cây cột không chỉ thể tích to lớn, mặt ngoài còn khắc ấn một tầng cực kỳ bí mật ảm đạm linh văn. Lý Diêu tới gần mắt nhìn, linh văn kết cấu rất cổ phác, phức tạp, nhưng là gần nhất mấy trăm năm mới khắc xuống. Mà trụ đen bản thân, tối thiểu có 5.000 đến 8.000 năm lịch sử. Những linh văn này hẳn là hậu nhân khắc lên. Lý Diêu cẩn thận quan sát, những linh văn này cùng mỗi cái tiên cung cung bích khắc ấn linh văn pháp trận rất tương tự. Hắn tác dụng có lẽ là hấp thu thần lực, nhưng hắn cũng không quá xác định. Dù sao, hắn rất không am hiểu chính là trận pháp. Không bao lâu, trụ đen phía dưới đã tụ tập một nhóm người. Phần lớn là các loại sao nhỏ trộm. Những người này không phải là không muốn bắt long, thế nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Bởi vậy nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, xem có thể hay không vơ vét một chút cái khác bảo bối. Những người này phần lớn rất hữu hảo, không có hỗn chiến, cẩn thận nghiêm túc rời xa Thái Bình Dương chiến trường, sợ bị bắt hắc long trong chiến tranh bị lan đến gần. Rất nhiều người tại trụ đen dưới đáy, cầm mềm mại vài vóc phục khắc phía trên linh văn. Hạ Nại cùng Crab cũng tại cẩn thận quay phim những này không giống bình thường quỷ dị linh văn. Cái này thời điểm, chợt có một đám mặc thanh y đạo bào tu sĩ, tìm tới Lý Diêu. Xem bộ dáng là đến từ Phù Không Tiên Môn. Dù sao, Phù Không Tiên Môn nghe nói là mạt pháp thời đại cái cuối cùng tông môn. Từ Phù Không Tiên Quốc cải chế mà tới. Dẫn đầu là một vị trung niên tiên tử. Người rất xinh đẹp, mặc dù nói không lên tuyệt sắc, nhưng ngũ quan dung nhan. Dáng người thân thể rất có tiên khí. Luận thực lực, cũng có trung tướng khoảng chừng tu vi. Trung niên tiên tử đơn độc đi vào Lý Diêu trước mặt. Một chút hạ thấp người, ôm kiếm thở dài, Phù Không Tiên Môn Lận Vân Mộng, gặp qua Bạch Dạ Lý Kiếm Thánh. Phù Không Tiên Môn, Lý Diêu có chút kỳ quái xưng hô thế này, các ngươi đã còn không có thành tiên, phải gọi Phù Không Sơn Cửa mới đúng. Trung niên tiên tử lắc đầu tiếu tiếu, ngược lại chỉ hướng trụ đen mặt ngoài linh văn, nói, thông thần trụ trên linh văn, là ta tông tiền trưởng môn Vinh Lộc từ chỗ khác. Cùng ta tông thăng tiên lệnh trên nội dung như đúc. Có lẽ, hắn lão nhân gia đã thông qua thăng tiên lệnh cùng thần trụ thông cảm thành tiên. Nói, Lận Vân Mộng lấy ra một khối thượng cổ vải vóc. Phía trên sao chép thăng tiên lệnh trên linh văn chi tiết. Lý Diêu mắt nhìn, đúng là đồng dạng. Hắn ẩn ẩn thấy được cơ hội buôn bán. Các ngươi tìm ta có việc sao? Lận Vân Mộng nói, cầm thăng tiên lệnh bỏ mặc độ kiếp thất bại hay không? Thăng tiên lệnh nhất định sẽ lưu tại nhân gian. Rất có thể ngay tại cái thế giới này. Lần này tìm Lý Kiếm Thánh. Là nghĩ ủy thác Lý Kiếm Thánh giúp bản môn tìm tới thăng tiên lệnh. Phù Không Tiên Môn nguyện ý thanh toán 1 vạn khối linh thạch. 1 vạn linh thạch mặc dù giá thị. Trường là 100 triệu tinh tệ. Nhưng đây là đế quốc lúc khai quốc cưỡng ép quy định. Mạt pháp thời đại đến bây giờ. Linh thạch tài nguyên sớm đã bị đào rỗng. Là có tiền mà không mua được cục diện. Tỷ như Dạ Vũ, lúc ấy liền 300 khối linh thạch cũng không bỏ ra nổi đến. 1 vạn khối linh thạch còn phải. Phù Không Tiên Môn có thể có 1 vạn khối linh thạch. Cũng coi là có giá trị không nhỏ di sản. Lý Diêu trong lòng kích động. Trên mặt lại phong khinh vân đạm. Hỏi ngược lại, thăng tiên lệnh chính ta không thể dùng sao? Lận Vân Mộng vội nói. Thăng tiên lệnh tuy là bản môn trấn sơn chi bảo, nhưng kỳ thật chỉ là cái chiêu sinh tiên truyền lợi khí. Chưa từng có ai bởi vậy thật thăng qua. Tiên, thời đại hoàng kim cũng không ai có thể cầm thăng tiên lệnh thành công độ kiếp. Cái này đồ vật đối Lý Kiếm Thánh vô dụng. Tiền trưởng môn Vinh Lộc Tử nhiều năm không có tin tức. Giữ nhiều lành ít, nhóm chúng ta muốn cầm quay về thăng tiên lệnh. Chủ yếu cũng là vì trấn sơn chiêu tân. Đề cao bản môn đối tu đạo thiên tài lực hấp dẫn. Chưa từng trông cậy vào cầm cái này đồ vật thăng tiên. Đương nhiên, Lý Diêu cũng không muốn thăng tiên. Hoặc là nói hắn đã qua thượng thần tiên sinh sống. Sự tình mặc dù có chút kỳ quặc, nhưng Mỹ nữ tiên tử cầm 1 vạn linh thạch tiền thù lao. ủy thác hắn tìm kiếm Phù Không Tiên Môn thăng tiên lệnh. Thực tế nghĩ không ra cự tuyệt đạo lý. Cũng tốt, nếu như vận khí tốt nhặt được thăng tiên lệnh, ta sẽ cùng các ngươi đổi linh thạch. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.